Chạm đến tim anh, chương 19, bí mật của lão Lâm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy lão Lâm gia chỉ mới là thiếu niên 30 tuổi, ông vừa mới đặt chân vào giang hồ. Khi ấy Đế Hoa Đường do một người khác nắm quyền, còn được gọi là anh Thất. Anh Thất thu nhận lão Lâm gia vì ông có năng lực. Ngày ngày lão Lâm gia làm việc cho anh Thất, việc nào cũng trôi chảy suôn sẻ, nên lão Lâm gia rất được lòng anh Thất và trở thành cánh tay phải của anh Thất. Khi đó lão Lâm gia đã có vợ, tức mẹ của Khả Hân, đang mang thai cô. Hằng ngày lão Lâm gia đi làm việc cho anh Thất, khi đêm ông lại về bên vợ con mình. Trong chốn giang hồ không thể nào không có kẻ thù, và anh Thất cũng vậy. Kẻ thù lớn nhất của anh Thất chính là Tâm Bảo, tên đại ca hống hách luôn ghen tị với anh Thất vì anh Thất làm việc thu được nhiều lợi nhuận hơn. Một hôm khi lão Lâm gia đang đi trên đường thì bị người của Tâm Bảo chặn đầu lại, ép ông phải khai các địa điểm anh Thất chuẩn bị giao dịch. Vì lòng trung thành nên ông nhất quyết không khai. Tâm Bảo đe dọa ông nếu không khai thì tính mạng của vợ con ông sẽ không được yên, và đặc biệt nếu ông khai sẽ cho ông một số tiền lớn. Đêm đó về suy nghĩ, vì muốn đảm bảo sự an toàn cho vợ con và được hưởng một số tiền lớn nên ông chấp nhận làm việc cho Tâm Bảo. Nhưng tên Tâm Bảo này lại quá bị ổi đi, hắn không hề giữ lời. Đúng đêm Lâm phu nhân vừa sinh Khả Hân ra, hắn liền cho người đến truy sát bà. May là Khả Hân không ở cùng mẹ nên thoát chết. Sau khi giết người xong, hắn ngụy tạo chứng giả để đổ thừa cho anh Thất. Lão Lâm gia khi biết vợ mình bị giết đau đớn vô cùng, và thấy bằng chứng là do anh Thất làm, nên đêm hôm ấy ông tìm đến anh Thất giả vờ muốn uống rượu cùng anh Thất và hạ độc vào rượu, khiến cho anh Thất chết ngay tức khắc. Sau đó ông lên nắm Đế Hoa Đường và trở thành lão đại của Đế Hoa Đường cho đến bây giờ, nhưng kẻ thù bao vây ông không thể ra mặt nên ông đành lấy cái danh ông lớn để qua mắt mọi người, nhằm cho họ nghĩ ông lớn là một người khác. Nhưng không may lúc ông giết anh Thất đã bị A Tuyên quay lại toàn bộ sự việc, vì lúc đó A Tuyên chưa được anh Thất để ý tới. Các nguồn hàng lành mạnh của anh Thất đều bị lão Lâm gia chuyển sang nguồn hàng chất cấm, nên cho đến bây giờ số lượng hàng trắng ngày càng phát triển và tăng cao. A Tuyên cũng nhân cơ hội đó mà tống tiền lão Lâm gia để mình im miệng không tiết lộ chuyện năm xưa. Cách chương.